Chàng rể siêu cấp, chương 1087. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà ơi, Hàn Tam Thiên không bị thiên lôi đánh trúng nhưng giờ phút này lại không khác gì đang bị sét đánh, đứng chết trên tại chỗ. Anh có nằm mơ cũng không ngờ tới Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm lại tới thế giới Hiên Viên. Nếu như đối lại ở một thời gian khác và một địa điểm khác, đây có lẽ sẽ trở thành giây phút hạnh phúc bất ngờ nhất cuộc đời Hàn Tam Thiên. Nhưng mà bây giờ anh chỉ cảm thấy bất ngờ kinh hãi thôi chứ không hề vui vẻ gì, bởi vì anh đang phải đối mặt với một mối nguy hiểm vô cùng lớn. Mà Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm xuất hiện sẽ làm cho hai người họ cũng bị rơi vào nguy hiểm. Ngay cả cái chết của mình, Hàn Tam Thiên cũng không thể nào chấp nhận được, làm sao có thể chấp nhận hai người họ rơi vào nguy hiểm được cơ chứ. Lắc mình một cái, Hàn Tam Thiên đã xuất hiện ở bên người Tô Nghênh Hạ, nội tâm có vô vàn lời muốn nói, thế nhưng một câu cũng không nói được. Cha, gương mặt non nớt của Hàn Niệm, đôi mắt ngây thơ nhìn Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên chỉ tả theo bản hàng khẽ gật đầu. Lúc Hàn Niệm giang hai tay muốn Hàn Tam Thiên bê minh, Hàn Tam Thiên càng cảm giác tay chân luống cuống. Nhớ ngày đó lúc anh rời khỏi trái đất, Hàn Niệm mới chỉ là một đứa bé còn nằm trong tã lót. Mà bây giờ, con bé đã nói chuyện được rồi, biết gọi cha rồi, đã là một cô bé xinh xắn rồi. Dựa theo thời gian Hàn Tam Thiên đi vào thế giới Hiên Viên tỉnh ra, thì vẫn chưa tới thời gian một năm, rõ ràng trục thời gian của trái đất và thế giới Hiên Viên nhất định là khác nhau. Anh còn đứng ngày ra đó làm gì? Tô Nghênh Hạ thấy Hàn Tam Thiên vẫn đứng yên không động dậy thì nhắc nhở. Lúc này Hàn Tam Thiên mới hồi phục lại tinh thần, nhanh bế Hàn Niệm lên ôm vào trong lòng. Mặc dù đây là lần đầu tiên Hàn Niệm nhìn thấy Hàn Tam Thiên, nhưng cô bé không hề cảm thấy xa lạ nào đối với Hàn Tam Thiên, thơm vào mà Hàn Tam Thiên đánh chụt một cái, sau đó tươi cười hớn hở quay sang nói với Tô Nghênh Hạ ISO 4. Khiếp SG bản quyền 1467 AIMX2. Mẹ ơi, rốt cuộc con cũng đã tìm được cha rồi. Câu nói này làm Hàn Tam Thiên đau lòng. Lúc trước anh lựa chọn rời khỏi trái đất là anh đã lựa chọn trợ giúp trái đất giải quyết phiền phức, nhưng mà anh lại quên mất thú y thơ của con gái anh cũng cần có anh ở bên cạnh. Giờ khắc này Hàn Tam Thiên mới cảm thấy mình không xưng là một người cha. Sao lại thất thần như thế, chẳng lẽ anh không muốn nhìn thấy hai mẹ con em sao? Tô Nghênh Hạ bĩu môi nói với Hàn Tam Thiên, Tô Nghênh Hạ đã làm mẹ trẻ con rồi mà ở trước mặt Hàn Tam Thiên, vẫn còn thẹn thùng như vậy. Hàn Tam Thiên vội vàng lắc đầu, anh có nằm mơ cũng muốn được nhìn thấy hai mẹ con cô. Sao lại không muốn nhìn thấy họ được chứ? Chỉ là vào thời điểm này đối với Hàn Tam Thiên mà nói thì có chút tuyệt vọng. Với sức mạnh của anh thì một mình đối phó với Làn Long đã vô cùng khó khăn, Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm xuất hiện chắc chắn sẽ làm cho Hàn Tam Thiên có càng nhiều kiêng kỵ, như vậy thì càng thêm không cách nào đối phó được Lân Long. Sao em lại tới đây? Hàn Tam Thiên hỏi Tô Nghênh Hạ. Con gái nhờ anh, đương nhiên là em phải tới tìm anh rồi. Tô Nghênh Hạ nói rất đương nhiên, nhưng mà bây giờ tình hình vô cùng nguy hiểm, em mau đưa con đi đi, chờ giải quyết xong chuyện này, anh sẽ tới y tìm em và con. Hàn Tam Thiên nóng nảy nói. Tô Nghênh Hạ cố chấp lắc đầu, nói, em đã khôi phục phần lớn ký ức của Phù Giao rồi. Em hiểu rõ Lân Long hơn anh, em biết anh muốn dùng cách gì để đối phó với nó. Nhưng mà cách đó không thể thực hiện được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Hàn Tam Thiên đã nghĩ sớm muộn gì thì cũng sẽ có một ngày Tô Nghênh Hạ thức tỉnh ký ức của Phù Giao. Tỏ Nghênh Hạ cũng được kế thừa toàn bộ năng lực của Phù Giao, dường như cô chính là ký sinh chủ mới sau khi Phù Giao trùng sinh. Chỉ có điều có nói là không làm được, điều này khiến Hàn Tam Thiên không thể nào hiểu được. Chẳng lẽ thật sự không có cách nào để đối phó Lân Long sao? Em nói thế là có ý gì? Hàn Tam Thiên hỏi, Tô Nghênh Hạ bát giác nhìn về phía Lân Long, thân hình khổng lồ kia đang quấn quanh toàn bộ núi Hiên Viên. Dị thủ mạnh mẽ bực này, sớm đã vượt ra khỏi phạm trù sức mạnh của thế giới Hiên Viên. Nó không phải sinh vật thuộc về thế giới Hiên Viên, sức mạnh của nó có thể rất dễ dàng phá hủy thế giới này. Thiên kiếp rối với nó mà nói không là gì cái, Tô Nghênh Hạ nói, Làn Long cũng có thể nghe được cuộc đối thoại của hai người. Sau khi nó nghe được những gì Tô Nghênh Hạ nói thì tỏ ra đắc ý, nói với Hàn Tam Thiên. Xem ra cô ta còn có kiến thức hơn so với ngươi đây. Trước mặt sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ mánh khóe gì đều như trò hề mà thôi, đừng nói là thiên kiếp, cho dù tất cả kẻ mạnh trong suốt lịch sử của thế giới Hiên Viên sống lại cũng không thể tạo thành uy hiếp gì với ta. Trừ phi, người của thế giới kia xuất hiện, nhưng đây là chuyện không thể nào. Trên mặt Hàn Tam Thiên khó nén sự tuyệt vọng. Anh biết Tô Nghênh Hạ sẽ không lừa mình, câu nói này quá mức nặng nề. Không đối phó được Lân Long, Hàn Tam Thiên sẽ phải chết ở chỗ này. JSG bản quyền 1467A5 mà bây giờ không chỉ có một mình anh phải chết mà ngay cả tinh mạng của hai người Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm cũng không thể giữ nổi. Nếu em đã biết không đối phó được với nó, sao lại còn đến đây? Hàn Tam Thiên nhìn Tô Nghênh Hạ đầy khó hiểu, thực sự không nghĩ ra tại sao cô lại muốn làm như thế. Đôi mắt của Tô Nghênh Hạ tỏa sáng long lanh tiên vào rừng bóng đêm. Cô đã chấp nhận kết quả phải chết, còn việc tại sao cô lại muốn tới đây, đương nhiên là cô muốn được ở cùng với Hàn Tam Thiên. Bất kể thế nào, một nhà ba người chúng ta đều phải ở cùng nhau, cho dù là chết. Tô Nghênh Hạ nói, nhưng, Niệm Nhi còn nhỏ như thế, sao có thể để con bé gánh chịu kết quả này cùng chúng ta được. Hàn Tam Thiên tức giận nói, anh thấy Tỏ Nghênh Hạ không nên mất lý trí như thế. Dù sao Hàn Niệm cũng còn nhỏ, sao cô có thể nhẫn tâm quyết định như thế. Đường hầm không gian để trở về trái đất ở núi Hiên Viên, em cũng không muốn em và Niệm Nhi MGL, dốc bản quyền 1467A cô sẽ không thể quay về. Cho dù bây giờ không chết cùng anh ở chỗ này, thì sau khi anh chết, nó cũng sẽ phải hủy thế giới Hiên Viên. Khi đó, em và Niệm Nhi cũng phải chết, Tô Nghênh Hạ nói, Hàn Tam Thiên thở dài. Hóa ra Tỏ Nghênh Hạ đã nghĩ đến điểm này, cho nên mới cùng Hàn Niệm xuất hiện ở đây, có lẽ là nghĩ cho dù phải chết thì một nhà ba người cũng nhất định phải gặp nhau một. Lúc này, Lân Long đột nhiên nở nụ cười. Mày cười cái gì? Hàn Tam Thiên không hiểu hỏi. Vì sao Lân Long lại cười? Đương nhiên là bởi vì Tô Nghênh Hạ. Trước đó có con tướng Hàn Tam Thiên là đến từ thế giới cao cấp hơn, thậm chí còn sinh ra kiêng kỵ đối với Hàn Tam Thiên, bây giờ nó lại biết được từ Tô Nghênh Hạ, Hàn Tam Thiên đến từ một cái thế giới cấp thấp hơn. Sao nó có thể không cười được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với thế giới Hiên Viên, trái đất là một thế giới mà văn minh tu luyện rất lạc hậu, thậm chí đối với giới tu luyện trong vũ trụ mênh mông, trái đất là một nền văn minh bị người tu luyện vứt bỏ. Người tới từ nơi này, sao đáng khiến nó kiêng kỵ được? Các ngươi lại ia từ trái đất tới đây chính là nơi tụ tập phế vật. Với lại thế giới trái đất đã không thích hợp tu luyện từ lâu rồi. Này ta còn lo máy đến từ thế giới cao cấp hơn. Dùng ia trò cười, Lân Long NM, ở trái đất không phải mỗi người đều có thể đạt được cơ hội tu luyện giống như thế giới Hiên Viên, và hoàn cảnh quả thực cũng đã không thích hợp cho việc tu luyện. Bởi vậy xét trên một vài phương diện trái đất quả thực là thấp hơn thế giới Hiên Viên. Nhưng không có nghĩa đó chính ia một nơi tụ tập phế vật. FFLILO, dịt, 2069, đờ 1467 IOU, cách chương.